Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 1, lại một lần trở lại du thuyền thế giới. Bởi vì lần này là làm NPC trở về, Diệp Tự tức khắc có một loại mới lạ cảm giác. Phía trước Diệp Tự hỏi qua mấy cái tiểu đồng bọn, biết được cái này trốn sát trò chơi đại khái hiểu rõ vạn cái bất đồng thế giới. Thức tỉnh giả tương đối dễ dàng trừu đến chính mình đi qua thế giới. Bởi vì quen thuộc nói, công tác lên liền càng phương tiện một ít, nếu không nghĩ đi lặp lại thế giới, có thể ở thiết trí tiến hành giả thiết, như vậy rút thăm liền sẽ không trừu đến đi qua thế giới. Bất quá các người chơi là sẽ không xuất hiện thế giới lặp lại tình huống. Rốt cuộc thông quan một lần rất nhiều thời điểm liền biết như thế nào chơi. Liền tính là tẩy rớt ký ức lại lần nữa thông quan. Cũng sẽ có một chút loáng thoáng ấn tượng, đối người chơi khác tới nói liền không công bằng. Trừu đến du thuyền thế giới Diệp Tự vẫn là rất vừa lòng. Rốt cuộc du thuyền thượng đồ ăn thâm đến hắn tâm ni, đặc biệt là du thuyền thế giới không giống. Thượng một lần trường học giống nhau, liền quỷ đều phải làm nhiệm vụ, trừ bỏ hướng dẫn du lịch yêu cầu mỗi ngày canh giữ ở các loại nhiệm vụ điểm. Mặt khác NPC đều phi thường tự do. Ở tiễn đi Diệp Tự lúc sau, du thuyền thế giới tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Hẳn là phó bản thăng cấp, lần này Diệp Tự bị phân phối đến nhân vật là hắn phía trước không có gặp phải quá. Tôn quý du khách, ở nguyên bản du thuyền trong thế giới, chỉ có hướng dẫn du lịch, tùy thời đợi mệnh chờ đợi giết người thức tỉnh giả cùng phong nền NPC ba loại tồn tại. Hiện tại không ít phong nền NPC bị thay đổi thành thức tỉnh giả. Xưng là tôn quý du khách, bọn họ cùng người chơi này một loại du khách không giống nhau. Là du thuyền thượng VIP khách hàng, bọn họ sẽ cùng người chơi cùng nhau tiến hành hoạt động thể nghiệm. Nhưng VIP khách hàng thập phần tự do, có thể lựa chọn thể nghiệm hoặc là không thể nghiệm money, bọn họ không cần làm nhiệm vụ. Thể nghiệm đối bọn họ tới nói chính là thật sự thể nghiệm money, nhưng là hệ thống ba ba nói, VIP khách hàng tồn tại là có ý nghĩa đại khái chính là, không có đối lập liền không có thương tổn đi, dù sao vì thu thập năng lượng, hệ thống ba ba đã sớm đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Đừng nói là lộng cái đối chiếu tổ, chính là càng phiền toái thời điểm nó đều làm không biết mệt. Hiện tại bất quá là đem tùy thời đợi mệnh chuẩn bị giết người thức tỉnh giả từ phía sau màn sách. Tới rồi trước đài, làm cho bọn họ giả thành tôn quý du khách bồi cùng nhau chơi trò chơi mà thôi. Có cái gì cùng lắm thì, nói thật ra, chạy đến trước đài ngược lại càng thú vị một ít, rốt cuộc lão ở người chơi nhìn không tới địa phương lắc lư. Chỉ có đã xảy ra chuyện mới có thể ra tới dạo một dạo. Cũng xác thật rất không thú vị, mà đương hướng dẫn du lịch là đỉnh hảo ngoạn, nhưng vẫn luôn bị người chơi buộc, chỉ cần có một cái người chơi không có hoàn thành nhiệm vụ. Hướng dẫn du lịch liền phải vẫn luôn canh giữ ở nơi đó. Như vậy một đối lập, ngược lại rất thảm, trách không được hệ thống ba ba pháp ngoại khai ân, cho phép hướng dẫn du lịch chơi di động tống cổ thời gian. Bởi vì muốn sắm vai du khách. Cho nên lúc này đây vẫn như cũ không có sử dụng nặc danh nói chuyện phiếm hệ thống. Mà là giống học viện lần đó giống nhau. Đại gia mỗi người bị ăn một cái tên giả. Diệp Tự lần này thân phận là một vị ngoại quốc quý tộc thiếu gia. Hơn nữa là con lai. Một đầu tóc vàng xứng với màu xanh biển đôi mắt cùng hỗn huyết lúc sau dị thường tinh xảo tuấn nhan. Chính hắn chiếu gương thời điểm đều quơ quơ thần. Nhưng vị này quý tộc thiếu gia có trong đó văn tên. Kêu Diệp Mật, cùng với, hắn còn có cái che giấu tung tích là Vu Sư. Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống ba ba ngươi rốt cuộc bắt đầu chiều nước ngoài thần thoại chuyện xưa xuống tay sao? Diệp Tự suy đoán, phỏng chừng có mặt khác thức tỉnh giả sẽ là quỷ hút máu. Hải yêu gì đó, cái này hảo, trên thuyền hoàn toàn náo nhiệt, hắn liền nói sao? Hệ thống ba ba như thế nào như vậy hảo tâm mà buông tha các người chơi. Làm cho bọn họ chỉ cần hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ liền có thể lãng cả ngày. Diệp Tự thập phần hoài nghi, nhiệm vụ chủ tuyến đều thay đổi. Đến lúc đó người chơi không chỉ có mỗi ngày đều phải cùng này đó lung tung rối loạn thức tỉnh giả chạm mặt, còn muốn thời thời khắc khắc mà theo chân bọn họ giao tiếp. Tiến vào du thuyền thế giới lúc sau, Diệp Tự mới bắt được hoàn chỉnh quy tắc trò chơi. Nguyên bản du thuyền trò chơi quy tắc là mỗi ngày thể nghiệm một cái hạng mục. Thể nghiệm thời gian tích lũy nửa giờ. Sau đó có thể được đến phiếu cơ money tổng cộng là 10 ngày. 10 ngày lúc sau thông quan. Hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến quả nhiên sửa lại. Nhưng cải biến không tính đặc biệt đại. Nửa giờ thể nghiệm vẫn như cũ bất biến. Chỉ là mặt khác chi tiết có bất đồng. Lớn nhất khác nhau là, hiện tại không có hướng dẫn du lịch, người chơi cũng không cần chịu đói. Tổng cộng 10 hạng du thuyền thể nghiệm hạng mục, người chơi mỗi ngày thể nghiệm hạng nhất, có thể chính mình tùy ý lựa chọn trước sau trình tự. Không cần tập thể hoạt động, sở hữu hạng mục đều là buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ trong lúc mở ra. Người chơi thể nghiệm xong một lần lúc sau, sẽ được đến một cái huân chương khen thưởng. Thu thập 10 cái huân chương, 10 ngày lúc sau liền có thể thông quan, nhưng là nếu huân chương không đủ, sẽ bị vĩnh viễn lưu lại. Nhưng hố người chính là, người chơi cũng không biết điểm này, bọn họ chỉ biết chính mình yêu cầu thu thập huân chương. Quy tắc lại sẽ không nói cho bọn họ huân chương không đủ trừng phạt. Tuy rằng, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Thu thập thể nghiệm thành công vẫn như cũ đạt được một chương có tác dụng trong thời gian hạn định. Vì một ngày phiếu cơm, nhưng lại là VIP phiếu cơm, làm cho bọn họ có thể đi mấy cái VIP nhà ăn dùng cơm cái loại này. Không thu thập cũng không quan hệ, có thể đi bình thường nhà ăn miễn phí dùng cơm, nhưng là bình thường nhà ăn đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu khó ăn. Chỉ có chính mình đi nếm thử mới biết được, ở thể nghiệm trong quá trình. Vẫn như cũ là sẽ gặp được đủ loại đột phát nguy hiểm. Điểm này cùng phía trước vô dị, mấu chốt ở chỗ tôn quý du khách. Tôn quý du khách làm NPC, thân phận phi thường cao quý. Người chơi yêu cầu cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, nếu không khả năng sẽ hối hận. Đến nỗi như thế nào cái hối hận pháp, quy tắc trò chơi vẫn như cũ sẽ không nói cho người chơi. Diệp Tự nhưng thật ra phát hiện, lúc này đây du thuyền chi lữ trang bị chuyên môn hệ thống giao diện. Thuộc về hắn giao diện mở ra lúc sau, là một cái vu sư quầy bán quả vạt, bên trong bán ra các loại ma pháp dược tề, có nhanh chóng chữa thương nước thuốc, các loại trình cổ dược tề cùng một đống lớn hiếm lạ cổ quái dược tề. Nói cách khác, Diệp Tự cái này NPC ở không có kích phát giết người điều kiện phía trước. Hắn không chỉ có là cái tôn quý du khách, vẫn là cái che giấu thương nhân, như thế có điểm giống chơi võng du, người chơi bên người NPC sẽ bán ra đạo cụ. Nhưng người chơi có thể hay không phát hiện này đó NPC mới có thể bán đồ vật. Còn muốn dựa vận khí, duy nhất nhắc nhở là mỗi cái người chơi tiến vào phó bản lúc sau sẽ đạt được 100 đặc thù đồng. Bạc, này đó đồng bạc ở nơi nào đều dùng không ra đi. Chỉ có thể cùng tôn quý du khách tiến hành giao dịch. Giống Diệp Tự như vậy thương nhân hẳn là có vài cái. Còn có một ít tỉ như lính đánh thuê linh tinh nhân vật. Có thể trả giá đồng bạc làm đối phương làm một ít chỉ định sự tình. Này liền rất thú vị. Diệp Tự xoa tay hầm hè. Thời khắc chuẩn bị bắt đầu ứng phó các người chơi. Nói chuyện phiếm giao diện là trước sau như một lửa nóng. Lúc này đây thả xuống tiến vào thức tỉnh giả chỉ có 5 cái. Nhưng là người chơi ước chừng có 150 cái. Bản đồ, người sói, như vậy xem ra tất cả mọi người đều có đặc thù thân phận. Ta không có gì dùng, chính là đêm trăng tròn có thể ra cửa sát một cái người chơi. Chính là buổi tối 8 giờ lúc sau, ta sẽ biến thành người sói. Các người chơi nếu là ở thể nghiệm hạng mục hao phí quá dài thời gian nói, rất có khả năng sẽ đụng tới ta. Bản đồ, nữ tu sĩ, ta chỉ có thể cầu nguyện a, người chơi tới tìm ta, phó cho ta một quả đồng bạc lúc sau ta có thể vì hắn cầu nguyện cầu phúc, làm hắn thể nghiệm thuận lợi một chút. Bất quá trên lầu, người đêm trăng tròn mới có thể biến lang, kia có ích lợi gì? một tháng mới một hai ngày trăng tròn. Bản đồ, quỷ hút máu, ta cảm thấy y theo hệ thống 33 tính cách, nói không chừng mỗi ngày đều là đêm trăng tròn, thuận tiện ta là quỷ hút máu, buổi tối ra tới kiếm ăn, có thể đem một buổi tối 8 giờ lúc sau còn ở bên ngoài lắc lư người chơi biến thành ta huyết phó. Huyết phó thông quan điều kiện là nhấm nháp quá du thuyền thượng sở hữu mỹ thực. Thiếu một loại đều không được, có thể không cần thể nghiệm hạng mục, bản đồ, hải yêu, ta có thể ca hát mê hoặc người chơi, làm cho bọn họ cho rằng chính mình đã hoàn thành hôm nay thể nghiệm. Sau đó hắn mỗi lần số huân chương đều sẽ theo bản năng đa số một cái. Vĩnh viễn không biết chính mình kỳ thật kém một cái huân chương. Bất quá ta không thể chủ động dùng cái này kỹ năng. Cần phải có người chơi tới tìm ta, cố dùng ta làm chuyện này. Nhưng là, hải yêu là một cái giỏi về lừa gạt chủng tộc, cho nên cầm tiền lúc sau ta không những sẽ không đối cố chủ yêu cầu người sử dụng kỹ năng. Ngược lại sẽ đối cố chủ sử dụng cái này kỹ năng. Bản đồ, vu sư, ta là một cái che giấu thương nhân. Ở ta nơi này có đủ loại dược tề có thể mua Samani khôi phục huyết phó. Giải trừ hải yêu mê hoặc, đối mặt người sói giải dược, chữa thương dược, chỉnh cổ dược, ta đều có, bản đồ, quỷ hút máu, người chỗ đó cái gì dược tề đều có sao? Bản đồ, nữ tu sĩ, kia có hay không biến mỹ dược? Bản đồ, hải yêu, thỉnh cho ta một cái ăn không mập dược tề cảm ơn. Bản đồ, người sói, ta gần nhất có điểm rớt mao, ta yêu cầu phòng dụng tóc dược tề. Bản đồ, vu sư, không có mấy thứ này. Quả nhiên, thức tỉnh giả chú ý điểm vĩnh viễn như vậy thiên, cho nên năm cái thức tỉnh giả trực tiếp dùng đặc thù thân phận làm nói chuyện phiếm giao diện danh. Hiệu, nhưng thật ra ngắn gọn sáng tỏ, bất quá chỉ có 5 cái thức tỉnh giả, số lượng phi thường thiếu. Như vậy xem ra, hẳn là còn có rất nhiều chính thức NPC là làm tôn quý khách nhân. Người chơi muốn ở một đống lớn tôn quý khách nhân tìm được chỉ có 5 cái đặc thù khách nhân. Là rất khó, hải yêu kỹ năng rất có ý tứ. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo điển hình. Hệ thống 33 quả nhiên vẫn là không thích có người làm chuyện xấu. Ai làm chuyện xấu khiến cho chính hắn nếm thử kỹ năng. Người sói cùng nữ tu sĩ không có gì đặc thù, chính là bình thường chơi pháp, quỷ hút máu ngược lại tương đối thú vị, hơn nữa quả thực cung cấp với phát phúc lợi, quỷ hút máu giải thích là, bởi vì hắn bản nhân là một cái chỉ cần uống máu lão con rơi, không thể ăn thịt nhân loại đồ ăn, cho nên đối này hoài nghi thân thiết oán niệm cùng chấp niệm money vì thế hắn huyết phó kế thừa. Hắn chấp niệm, ở hoàn toàn biến thành quỷ hút máu đồng loại phía trước. Thế hắn đem đồ ăn đều nhấm nháp một lần, này cơ hồ cung cấp vì thế phát phúc lợi loại nhiệm vụ. Bất quá muốn trở thành huyết phó cũng không dễ dàng, buổi tối quỷ hút máu cùng người sói đều sẽ xuất hiện. Nếu vận khí tốt đụng phải quỷ hút máu cũng liền thôi. Đụng tới người sói liền trực tiếp đào thải. Hơn nữa quỷ hút máu cùng người sói một ngày chỉ có thể đồng hóa một cái huyết phó, giết chết một cái người chơi, nếu là cuối cùng một đêm bị đồng hóa thành huyết phó. Có thể hay không ở hữu hạn thời gian đem đồ vật ăn xong vẫn là cái vấn đề. Ở mua sắm phụ gia tư liệu lúc sau, Diệp Tự không bao giờ cảm thấy đây là cái phúc lợi nhiệm vụ. Phụ gia tư liệu có một quyển du thuyền kỹ càng tỉ mỉ du lịch sổ tay. Mặt trên bày ra du thuyền 5 cái nhà ăn, trong đó 3 cái là Diệp Tự thượng một lần tới du thuyền thế giới đi qua. Còn có một cái là Tân Tăng, dư lại một cái còn lại là cấp người chơi miễn phí ăn đại chúng nhà ăn. Thức ăn hương vị cảm động cái kia, mà ở 5 cái nhà ăn, Quang Tự giúp mình loại nhà ăn liền có 2 cái, bên trong đồ ăn phẩm nhiều đạt trăm loại, liền tính không phải nhà hàng buffet. Khác nhà ăn bên trong thức ăn điểm tâm số lượng cũng không ít. Một đám toàn bộ ăn qua đi, là một kiện phi thường to lớn công trình, mặc dù là một cái đồ vật chỉ ăn một ngụm, cái kia lượng đều rất khủng bố, cho nên phúc lợi này nhiệm vụ, kỳ thật còn không bằng bình thường nhiệm vụ đâu. Hoàn thành suất thật sự là có điểm thấp, nhà hàng buffet còn tốt một chút, có thể mỗi dạng đồ vật đều chỉ kẹp một chút, chỉ cần hưởng qua liền tính. Mặt khác nhà ăn điểm ăn lúc sau, cần thiết ăn luôn 50% mới được, nếu không tính làm lãng phí đồ ăn, là không thể rời đi nhà ăn, chính là nhà ăn buổi tối 8 giờ lúc sau đóng cửa. Đóng cửa sau không cam đoan nhà ăn sẽ có thứ gì lui tới. Sở hữu thể nghiệm hạng mục bao gồm nhà ăn, ở buổi tối 8 giờ lúc sau mãi cho đến buổi sáng 8 giờ, đều là đóng cửa trạng thái. Trong lúc người chơi có thể lựa chọn lưu lại, nhưng lưu lại lúc sau cực đại xác suất hội ngộ hiểm money, cho nên bọn họ đến xem trọng thời cơ. 8 giờ vừa đến chạy nhanh chạy lấy người, đóng cửa lúc sau NPC liền sẽ trực tiếp chạy lấy người. Vừa không sẽ tắt đèn cũng sẽ không nhắc nhở ngươi đã đến giờ. Vượt qua thời gian không rời đi tính chính ngươi xui xẻo. Tác giả có lời muốn nói. Chơi pháp hoàn toàn mới thăng cấp, hì hì hì là con, cho nên vì cái gì đột nhiên thăng cấp phó bản, hệ thống, bởi vì thức tỉnh giả nhân thủ không đủ, thăng cấp lúc sau có thể ở tiết kiệm sức lao động đồng thời tăng lên năng lượng sinh ra hiệu suất. Ngươi không thấy được thế giới này liền 5 cái thức tỉnh giả ở làm việc sao? Nguyên bản du thuyền thế giới sau lưng ẩn giấu 10 mấy thức tỉnh giả. Những cái đó người phục vụ thu ngân viên đều là thức tỉnh giả ở sắm vai. Là con, hệ thống, ai, tất cả mọi người đều sống lại chạy, lại như vậy đi xuống. Ba ba ta liền phải từ mặt khác trò chơi trong tay đoạt điểm người lại đây tăng thương phun vòng. Khói, hết chương.